Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3279, Như Vứt Bỏ Cỏ Rác. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phủ quân thế nhưng là có không ít khô lâu. Nếu như mỗi cái khô lâu đều đến cảm ngộ một chút pháp tắc, đó không phải là đem pháp tắc thành phố đều phải chen bể. Chủ hệ thống, người tốt nhất đừng để ngươi khô lâu cảm ngộ pháp tắc. Cảm ngộ pháp tắc khô lâu trên người liền có pháp tắc lực lượng, có chút phát ra là lẫn nhau bài xích, đến lúc đó khô lâu liền không tốt dung hợp. Khô lâu có thể tản đi ngưng tụ ra càng lớn thân thể. Đến, ở chỗ mỗi cái khô lâu là đồng dạng, lẫn nhau không bài xích, nhưng là dùng pháp tắc lực lượng. Người cảm thấy những này khô lâu còn có thể thành công dung hợp lại cùng nhau. Đừng ném dưa hấu nhặt được hạt vừng. Người nhưng từng nhìn thấy phủ quân để cho chính mình khô lâu đến cảm ngộ pháp tắc lực lượng. Nếu như con đường này có thể đi đến thông, phủ quân sớm làm Ninh thư ngoặc kép chấm chấm. Nghe tựa hồ có chút đạo lý đâu. Chủ hệ thống, vốn là có đạo lý. Mau đem chắn người cửa nhà khô lâu lấy đi. Ninh thư sờ sờ cái cằm, đột nhiên cảm thấy tốt có ý tứ a. Chủ hệ thống bên này tự mình đến nói với nàng. Trương Gia Sâm chỉ là một cái con tôm nhỏ mà. Thôi, như thế nào lao động chủ hệ thống đâu. Trương Gia Sâm thật có như vậy năng lượng. Chỉ sợ không phải. Rõ ràng như vậy là hướng về phía nàng đến. Hơn phân nửa là cái kia phe phái đi. Nói Trương Gia Sâm sự tình đơn giản chính là muốn buồn nôn nàng mà thôi. Còn có thể bán cho Trương Gia Sâm một cái nhân tình. Ninh thư hỏi, ta nhớ được ta không gian phong tỏa nha. Như thế nào tin tức? Vẫn là truyền đến các người trong lỗ tai. Chủ hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, làm nhiều người như vậy là mù sao? Đã nói không nháo. Chuyện, trở về mới bao lâu? Người hệ thống không có nói cho ngươi biết sao? Ninh thư hô to oan uổng. Ta thật không có nháo sự. Ta chỉ là đi tìm hắn. Hắn, căn bản cũng không muốn gặp ta. Trốn ở trong phòng. Cho nên ta cũng chỉ có thể làm cho người ta ngăn ở cửa. Bất quá Ninh thư mãi cho tới Vu Thành, đem khô lâu đưa về luân hồi thế giới. Trong, mặc dù chủ hệ thống là không hy vọng khô lâu tại pháp tắc thành phố trong, nhưng là nói cũng không phải không có lý. Chờ có rảnh rỗi đi hỏi một chút phủ quân. À, phủ quân giống như đem nàng kéo đen, đã không thể hỏi phủ quân, liền hỏi cái khác khô lâu. Phủ quân thủ hạ khô lâu, nàng cũng có phương thức liên lạc. Mặc dù pháp tắc có tương khắc, nhưng là cũng có tương sinh. Bảy cái cơ bản pháp tắc tương sinh tương khắc. Trương Gia Sâm nhìn thấy Ninh thư lại xuất hiện, cười nói, thế nào, hiện tại không khiến người ta trông coi ta? Ninh thư, coi như ta không khiến người ta trông coi ngươi, ngươi dám ra đây sao? Coi như nàng thật không còn thành phố này, Trương Gia Sâm cũng không dám ra ngoài, sợ nàng trốn ở địa phương nào âm hắn đâu. Trương Gia Sâm nói, không dám. Ta xác thực sợ ngươi, nhưng là chơi quy tắc loại chuyện này, ngươi chơi không lại ta. Ninh thư cười ha ha, chơi quy tắc có gì vui, nhảy ra quy tắc, nhảy ra quy củ, kia mới tốt chơi đâu. Quy củ là dùng đến quy phạm người khác, tại quy củ bên trong tìm lỗ thủng có ý gì? Trương Gia Sâm híp híp mắt thần, ngươi nói có đạo lý. Ninh thư trong lòng thực cao hứng, kia phe phái động tác càng nhiều, Ninh thư liền càng cao hứng, đều nói sẽ đem cái kia phe phái quấy đến không được sống yên ổn. Trương Gia Sâm cùng chính mình có thù, cửu nhân của cửu nhân chính là bằng hữu, đoán chừng Trương Gia Sâm cái này con tôm nhỏ vào cái kia phe phái mắt. Ninh thư nói, ngươi thật hẳn là cảm ơn ta, không thì ngươi liền làm đầy tớ cơ hội đều không có. Đừng nhìn Trương Gia Sâm hiện tại là cái pháp tắc thành phố thành chủ, nhưng là Ninh thư biết pháp tắc hóa thân căn bản cũng không tính là gì có phân lượng nhiệm vụ, có quy tắc mới có thể miễn cưỡng đi nhặt mảnh vỡ. Nếu như quy tắc lực lượng không cường đại, liền đập vỡ mảnh đều nhặt không được. cùng đừng nói đi vô, cùng vô tận hư không? Trương Gia Sâm cũng không giận, nói, có thể như vậy giao thủ đương nhiên. Được, có người nguyện ý cho ta cái này lực lượng, ta vì cái gì không cần? Mặc dù không biết ngươi vì cái gì đắc tội bọn họ, nhưng là đối với ta mà nói, chính là một cái cơ hội, ai lợi dụng ai còn không biết đâu. Trương Gia Sâm hướng Ninh Thư vươn tay, đi theo kết giới, mặt của hắn có chút mơ hồ. Ninh Thư, chúng ta liên thủ đi, chỉ cần chúng ta liên thủ, ta tin, tưởng, lực lượng của chúng ta không phải 1+1=2. Ta hiện tại làm sự tình, chỉ là muốn để ngươi thấy năng lực của ta. Ta mặc dù bây giờ rất yếu, nhưng là ta sẽ sử dụng hết thảy lực lượng để đạt tới mục tiêu. Chỉ cần chúng ta liên thủ, chúng ta sẽ rất cường. Cái kia phe phái khi dễ ngươi, đơn giản chính là xem ngươi một người cô đơn, cho nên tùy ý khi dễ ngươi. Chỉ cần chúng ta liên thủ. Ninh Thư kém chút bật cười, nhìn Trương Gia Sâm, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi liên thủ sao? Trương Gia Sâm gật đầu, không chút do dự gật đầu. Sẽ, bởi vì không có hình. Người ta như vậy hiểu rõ ngươi, đồng thời yêu thích ngươi. Yêu thích, hình dung thích một vật vật, mới có thể dùng yêu thích cái từ ngữ này. Tại Trương Gia Sâm trong mắt, nàng chính là một cái vật. Ninh Thư không có chút nào tức giận. Trương Gia Sâm hiểu rõ nàng. Nàng cũng biết Trương Gia Sâm là cái gì nước tiểu tính người. Hợp tác, liên thủ, kia nàng hiện tại hẳn là muốn nói một câu. Ngươi thành công đưa tới ta chú ý. Sao? Ninh Thư toàn thân ác hàn. Ngươi cái kia không phải muốn nói. Ngươi làm nhiều như vậy, hiện tại cũng là vì ta gây nên ta chú ý rồi. Trương Gia Sâm, vậy ngươi chú ý tới ta sao? Ninh Thư vén lên tóc, khẽ cười. Ngươi cứ như vậy mê luyến ta sao? Bị một cái biến thái mê luyến cũng không phải cái gì may mắn chuyện. Cũng chính là chính mình có sức mạnh, nếu như không có lực lượng, sẽ luân lạc tới một cái đáng thương tình trạng. Trương Gia Sâm, ta nói ta mê luyến ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Đúng, ta mê luyến ngươi, thật sâu mê luyến ngươi. Ta đoán ngươi sẽ không tin tưởng ta. Ninh Thư, vậy ngươi mê luyến đi. Mê luyến chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Trương Gia Sâm nhìn Ninh Thư, đôi mắt thâm thúy. Chúng ta mới là thích hợp nhất hợp tác người. Chúng ta có được vô cùng năm tháng, có thể cùng nhau theo đuổi càng cường đại hơn đồ vật. Ninh Thư bật cười một tiếng. Ngươi có tư cách gì cùng ta sóng vai? Nàng cố gắng cường đại, cũng không phải vì với ai sóng vai. Cũng không phải vì nghe nói một câu nửa thật không giả lời nói, liền với ai hợp tác. Nàng không gia nhập bất luận cái gì phe phái. Bên cạnh nhìn như cũng không có cái gì người. Chuyện gì đều phải dựa vào chính mình giải quyết. Nhưng là đâu tới đối đầu. Nàng có tự do là người khác có được không được. Hưởng thụ cái gì? Chính là bị vật này trói buộc. Trương Gia Sâm, ta sẽ làm cho chính mình có tư cách cùng ngươi sóng vai. Trở thành ngươi cự tuyệt không được ngươi. Ninh Thư chỉ là cười một tiếng. Không có thể miễn cưỡng ta chuyện không muốn làm. Ngươi không được, ngươi mãi mãi cũng không được. Trương Gia Sâm sờ sờ ngực, tựa hồ bị Ninh Thư nói thương tổn tới. Hắn suy suy, nở nụ cười. Xem đi, chúng ta chính là như vậy giống nhau. Cho tới bây giờ đều là như vậy, không chút kiêng kỵ đả thương người. Chỉ theo đuổi chính mình muốn đồ vật, những cái kia ta nhóm không thèm để ý đồ vật. Vì sao muốn để ý? Ngươi khinh bỉ ta bỏ qua Miêu Diệu Diệu. Diệu Diệu như vậy yêu ta. Ta lại đối nàng như vứt bỏ cỏ rác, vong ân phụ nghĩa. Hết chương.